Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Hoàng Hôn Núi Tây. Đối thuần âm chi khí cực kỳ mẫn cảm. Chẳng lẽ hắn là thuần dương chi thể? Hay là cực dương thể chất? Mộ Dung Băng nhìn lấy Diệp Hàn cái kia tráng kiện thân hình. Nhớ tới tại Diệp Hàn bên người lúc cảm nhận được hắn thân thể bên trên tản mát ra đến loại kia. Thuần túy dương cương chi khí cùng nam nhân khí tức. Mộ Dung Băng vô ý thức sờ sờ mình đã nóng hổi gương mặt. Băng tỷ, nhanh điểm a, phía trước cũng là cảng khẩu. Há, tốt, chờ ta một chút. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Băng nhìn lấy Diệp Hàn quay đầu lúc cái kia thanh tịnh ánh mắt. Trong lòng một trận ngượng ngùng, tranh thủ thời gian hất ra trong đầu suy nghĩ lung tung. Chập chờn thướt tha dáng người, hướng về Diệp Hàn bước nhanh tới. Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng hai người tới cảng khẩu thời điểm, cũng không có phát hiện bên bờ có đi biển thương thuyền cập bến. Một khi hỏi thăm mới biết được 3 ngày trước có một chiếc đi biển thương thuyền mới từ nơi này xuất phát, tiếp theo chiếc đi biển thương thuyền chạy đến bên này cũng muốn các loại 3 ngày sau đó. Bất quá ngược lại là có thể mua chiếc thuyền tốt phiếu. 3 ngày sau đó lại tới nơi này ngồi thuyền, không thể lập tức ngồi thuyền rời đi. Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Diệp Hàn lo lắng cho mình thân phận chân thật đã bại lộ. Thánh cô lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo. Mộ Dung Băng thì lo lắng thánh cô hội hiếu kỳ nàng thương thế là như thế nào khôi phục. Tóm lại hai người đều không muốn tại Thiên Xu Thành lưu lại. Bất đắc dĩ không có đi biển thuyền. Muốn đi cũng đi không. Mà khi Diệp Hàn hỏi 2 tấm vé tàu cần bao nhiêu linh thạch thời điểm, cái kia bán vé người báo ra con số để lòng hắn hung hăng đến rung động một chút. Một chương phổ thông khoang vé tàu 100 tỷ trung phẩm linh thạch. Nếu như là thượng phẩm linh thạch lời nói, chỉ cần 11 tỷ. Cái kia bán vé người không chút biểu tình nói. Khi thấy Diệp Hàn trên mặt chấn kinh lúc, cái kia bán vé người nhất thời lộ ra một mặt khinh thường. Làm sao lại đắt như thế? Mặc dù mình không thiếu linh thạch, Diệp Hàn cũng không muốn dạng này đưa cổ bị người làm thịt. Một chương vé tàu 100 tỷ linh thạch rõ ràng là tại hố người. Gần nhất Hoàn Nam hải vực không yên ổn. Thu ngươi 100 tỷ linh thạch đã tính toán thiếu. Thích có ngồi hay không? Bán vé nam tử không kiên nhẫn nói ra. Mộ Dung Băng gặp Diệp Hàn còn muốn tranh luận, vội vàng đem Diệp Hàn kéo đến một bên. Thấp giọng nói ra. Diệp Diễm, nếu như trên biển không yên ổn lời nói, 100 tỷ linh thạch thật không coi là nhiều. Huống hồ đi biển thuyền vừa vào biển cũng là nửa năm đến thời gian 1 năm. Nghe nói xa như vậy dương thuyền mỗi hành tẩu 1 ngày đều cần tiêu hao mấy tỷ trung phẩm linh thạch. Mà lại trên biển khắp nơi đều là nguy hiểm. Những cái kia đi biển chủ thuyền người mỗi lần ra biển đều muốn thuê mướn linh thể cảnh trở lên cao thủ đến bảo giá hộ hàng. Thuê mướn những cao thủ này một lần cần thiết thượng phẩm linh thạch càng là hàng mấy chục tỷ tính. Toán, hành tẩu 1 ngày thì tiêu hao mấy tỷ trung phẩm linh thạch. Cái này đi biển thuyền là đang ăn linh thạch sao? Hơn nữa còn muốn thuê mướn linh thể cảnh cao thủ. Mộ Dung Băng lời nói để Diệp Hàn không gì sánh được kinh ngạc. Hắn nhất thời cảm giác mình kiến thức quá ít. Nếu thật là như thế tới nói, cái kia 100 tỷ linh thạch đúng là không tính quá nhiều. Trong khoảng thời gian này vé tàu đồng thời không khẩn trương. Diệp Hàn cùng Mộ Dung Băng quyết định chờ thêm thuyền thời điểm lại mua vé tàu. Rời đi cầu tàu, hai người tới bên bờ biển. Mộ Dung Băng nhìn lấy Diệp Hàn tâm tình có chút xa xút. Tự hồ còn đang vì linh thạch sự tình mà phiền não. Lập tức nói, linh thạch sự tình ngươi không cần lo lắng. Ta cũng sớm đã giúp ngươi chuẩn bị tốt. Diệp Hàn biết Mộ Dung phủ thực lực. 100 tỷ linh thạch đối với ngoại giới mặc dù là cái con số trên trời. Nhưng là đối với những thứ này chính thức hào môn tới nói đồng thời không tính là gì. Hắn lo lắng ngược lại không phải là linh thạch. Linh thạch hắn trên thân có rất nhiều. Chỉ là không tốt tại Mộ Dung Băng trước mắt lấy ra mà thôi. Hắn chỉ là đang nghĩ 3 ngày trước rời đi chiếc kia đi biển trên thuyền sẽ có hay không có mộc. Thanh Thanh, Lăng Thanh Thu cùng Văn Huyên 3 người. Bởi vì Mộc Thanh Thanh ba người cũng là tại 3 ngày trước mất tích. Nếu như bọn họ thật sự là bị mang đến trung vực, rất có thể ngay tại 3 ngày trước chiếc thuyền kia phía trên. Nếu như mình 3 ngày trước thì tới nơi này nhìn xem liền tốt. Dạng này chỉ ít có thể bảo chứng các nàng đúng là đi Hoàng Các, mà không phải bị người khác bắt đi. Băng tỷ, từ nơi này ngồi thuyền đến trung vực, đại khái cần phải bao lâu? Người nói chúng ta có thể hay không tại trên nửa đường gặp phải 3 ngày trước chiếc kia thương thuyền? Mộ Dung Băng nghe đến Diệp Hàn tra hỏi, liền trong nháy mắt minh bạch Diệp Hàn tâm tư. Nàng thở dài nói, Diệp Diễm, từ nơi này đến trung vực, nếu như trên đường không gặp được hải yêu tập kích, không gặp được phong bạo cùng lôi bạo khí trời, ít nhất cũng phải thời gian nửa năm. Nếu như gặp phải tình huống ác liệt, 1 năm đều là có khả năng. Đến mức ngươi nói chúng ta thuyền có thể vượt qua hay không 3 ngày trước chiếc thuyền kia. Chỉ có một loại tình huống dưới là có thể gặp phải, là phong bạo cùng lôi bạo khí trời, hoặc là gặp phải hải yêu a. Diệp Hàn từ tốn nói. Mộ Dung Băng gật gật đầu nói, nếu như ngươi bằng hữu thật tại chiếc thuyền kia phía trên, ngươi tốt nhất cầu nguyện bọn họ không muốn gặp phải lôi bạo, phong bạo hoặc là hải yêu. Bởi vì một khi gặp phải loại tình huống này, các nàng rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Diệp Hàn nhìn trước mắt vô biên vô hạn vùng biển, hơi hơi thở dài. Hắn biết cho dù là 3 ngày trước hắn theo Phượng Thành chạy tới nơi này, cũng đuổi không kịp Mộc Thanh Thanh các nàng. Lấy chính mình tốc độ theo Phượng Thành đến Thiên Xu Thành, ít nhất cũng phải 5 ngày thời gian. Mà Hoàng Các theo Phượng Thành bắt người, chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến nơi này đem người trở đi. Đây chính là thực lực sai biệt. Không suy nghĩ thêm nữa Mộc Thanh Thanh các nàng, Diệp Hàn nhìn lấy cảng khẩu phía trên những cái kia ngay tại hướng trên thân mặc một số phòng ngự hộ giáp người, đối với Mộ Dung Băng hỏi, băng tỷ, bọn họ đang làm cái gì? Mộ Dung Băng tự hồ đã sớm biết Diệp Hàn sẽ hỏi. Nàng lập tức trả lời nói, ta lúc trước đến Thiên Xu Thành mua sắm hải yêu yêu hạch, cũng là những thứ này người làm ra. Nghe đến Mộ Dung Băng lời nói, Diệp Hàn trong lòng hơi động một chút. Những thứ này người thực lực bất quá mới linh anh cảnh mà thôi, làm sao có thể đấu qua được những cái kia khủng bố hải yêu đâu. Không phải nói hải yêu ở trong biển cũng là vương giả đồng dạng tồn tại sao? Bất luận cái gì dám hạ biển người, đều sẽ bị kết bè kết đội hải yêu ăn liền xương cốt cũng sẽ không thừa một cái. Vậy những người này vì cái gì còn dám xuống biển đánh giết hải yêu? Làm Diệp Hàn đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra lúc, đã thấy Mộ Dung Băng bật cười. Những cái kia hải yêu yêu hạch cũng không phải bọn họ ở trong biển đánh giết hải yêu được đến, mà chính là bọn họ theo biển cạn bên trong dựa vào vận khí kiếm về. Nguyên lai là nhặt được. Nhìn thấy Mộ Dung Băng bật cười, Diệp Hàn trên mặt có chút xấu hổ. Có điều hắn lập tức đối những cái kia xuống biển kiếm yêu hạch người tràn ngập kính ý. Cái này tóc xanh biển đen nước, riêng là nhìn lấy thì khiến người ta cảm thấy nguy cơ tứ phía. Chớ nói chi là xuống biển. Quả nhiên, chỉ thấy Mộ Dung Băng thở dài nói ra, những thứ này người đều là tại lấy mạng tranh thủ linh thạch. Người nhìn hiện tại có nhiều người như vậy xuống biển, đợi đến trời tối thời điểm, có thể trở lại bờ biển sẽ không vượt qua một nửa người. Đây cũng là hải yêu yêu hạch vì sao lại như vậy lưa thưa có nguyên nhân. Diệp Hàn nhìn xem cái kia u lam nước biển, trong mắt có một tia lưu quang lóe qua. Băng tỷ, ngược lại còn có 3 ngày thời gian mới có thể xuất phát. Không bằng chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân, các loại 3 ngày sau đó lại tới nơi này ngồi thuyền. Tốt lắm, ta chính có ý đó đây. Thiên Xu Thành có khách sạn, là ta ở chỗ này một cái bằng hữu mở, không bằng chúng ta đến đó nghỉ ngơi 3 ngày. Mộ Dung Băng đề nghị, Diệp Hàn gật gật đầu. Hai người rất nhanh liền hướng về cái kia khách sạn đi đến. Khách sạn trưởng quỹ là một cái cùng Mộ Dung Băng không sai biệt lắm tu vi nữ tử. Nữ tử kia gặp Mộ Dung Băng đi tới nơi này, lập tức nhiệt tình tiến lên bắt chuyện. Diệp Hàn cùng sau lưng Mộ Dung Băng cũng tương tự chịu đến nhiệt tình khoản đãi. Nữ tử kia tựa hồ thật cùng Mộ Dung Băng quan hệ rất tốt. tại Mộ Dung Băng đến về sau, nàng lập tức tại cửa khách sạn treo lên phòng trọ đã đủ tiêu chí. Sau đó đóng cửa lại đến cùng Mộ Dung Băng trò chuyện. Diệp Hàn nhìn xem, phát hiện trong khách sạn cũng không có khác khách nhân. Trong lòng cũng đồng thời không kỳ quái. Bởi vì cái này khách sạn vị trí thật sự là quá lệch tích. Nếu như không biết khách sạn này người, căn bản sẽ không biết nơi này còn có khách sạn. Diệp Hàn thấy mình một bình linh trà đã vào trong bụng. Nữ tử kia cùng Mộ Dung Băng trò chuyện còn rất hăng hái. Mà lại trò chuyện đều là một số nữ tử đề tài. Hắn ở một bên nghe cũng không phải, không nghe cũng nghe, nhất thời lên ra ngoài đi một chút tâm tư. Băng tỷ, ngươi cùng vị tỷ tỷ này trước trò chuyện, ta muốn đi ra ngoài mua chút thảo dược. Nếu như buổi tối ta chưa có trở về ngươi cũng không cần lo lắng. Ta không có việc gì. Mộ Dung Băng gặp Diệp Hàn muốn đi ra ngoài, trong mắt có chút lo lắng. Bất quá nhìn Diệp Hàn một mặt không có chuyện gì bộ dáng, liền gật gật đầu, căn dặn Diệp Hàn về sớm một chút. Diệp Hàn sau khi đi, cái kia khách sạn nữ trưởng quỹ mới dừng lại chuyện nhà chuyện cửa. Lập tức rất có ý vị mà nhìn xem Mộ Dung Băng nói ra. Băng tỷ, ha ha, tiểu gia hỏa kia sợ là vẫn chưa tới 20 tuổi a. Vậy mà bảo ngươi băng tỷ, miệng ngược lại là ngọt gấp. Gặp nữ tử này vẻ mặt mập mờ thần sắc, Mộ Dung Băng mặt xoạt một chút thì đỏ đến bên tai. Băng tỷ là nàng buộc Diệp Hàn kêu đi ra, bây giờ bị hảo tỷ muội đùa giỡn, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bất quá băng băng, ngươi bây giờ hồi Mộ Dung gia, tình cảnh có thể sẽ có chút xấu hổ. Mộ Dung gia tộc năm đó bởi vì ngươi sự tình, tại trung vực địa vị rớt xuống ngàn trượng. Những năm này chỉ sợ là ngày càng xa sút. Lúc này Mộ Dung gia chính là hoàng hôn núi Tây thời điểm. Ngươi lần này đi, bọn họ cái kia không chỗ phát tiết tâm tình, ngươi xác định có thể chịu đựng lấy sao? Nữ trưởng quỹ nhìn lấy Mộ Dung Băng mặt mũi tràn đầy sầu lo nói. Vừa mới còn đỏ bừng cả khuôn mặt Mộ Dung Băng, trên mặt lập tức hiện ra một vệt đắng chát. Những thứ này nàng há có thể không biết. Chỉ là hiểu phù bị chộp tới hoàng các, nàng lại làm sao có thể tiếp tục an tâm đợi tại Phượng Thành. Vì nữ nhi, còn có cái gì là không thể chịu đựng? Hiểu Lam, ngươi dự định cả một đời ở lại đây sao? Mộ Dung Băng nhìn lấy nữ trưởng quỹ hỏi. Nói từ bản thân, Hiểu Lam lại chẳng hề để ý bộ dáng. Ta rất ưa thích nơi này a. Ta ưa thích nơi này thủy thủ. Ưa thích nơi này an tĩnh. Ưa thích nơi này không khí. Ta mỗi ngày nhìn lấy bận rộn bóng người, vì chính mình có thể được đến dạng này hoàn toàn yên tĩnh mà khoái lạc lấy. Đây mới là thích hợp nhất ta địa phương. Trung vực, với ta mà nói quá mức đáng sợ. Ta không thích tàn khốc như vậy địa phương. Diệp Hàn rời đi khách sạn, hướng thẳng đến bờ biển đi đến. Hắn biết Mộ Dung Băng cùng cái kia nữ trưởng quỹ quan hệ không tệ. Mà lại cái kia nữ trưởng quỹ tu vi không yếu. Khách sạn vị trí cũng so sánh ẩn nấp. Mộ Dung Băng sẽ không có sự tình. Hắn chỗ lấy nghĩ đi ra. Thực đồng thời không phải là bởi vì thật muốn mua dược tài. Mà chính là nghĩ tới hải lý nhìn xem. Tại Mộ Dung Băng trong miêu tả, Hoàn Nam hải vực bên trong có lấy vô cùng vô tận hải yêu. Những cái kia hải yêu khắp nơi kết bè kết đội. Cho dù là một cái còn nhỏ hải yêu, đơn thể thực lực cũng siêu qua nhân loại linh anh cảnh tu vi. Mà lại ở trong biển, một cái linh anh cảnh tầng một tu sĩ cơ hồ là không cách nào chiến thắng ngang nhau thực lực hải yêu. Huống chi hải yêu xưa nay sẽ không đơn độc hành động. Trừ một số còn nhỏ hải yêu ưa thích đơn độc tại biển cạn ẩn hiện. Diệp Hàn chỗ lấy nghĩ tới biển, không đơn thuần là muốn đi tìm vận may kiếm hải yêu yêu hạch. Hắn cũng muốn đi xem nhìn hải yêu rốt cuộc là bộ dáng gì. Ngược lại đợi tại trong khách sạn cũng không có chuyện gì. Diệp Hàn rất nhanh liền đi tới bờ biển. Lúc này bên bờ còn có rất nhiều người đều tại vũ trang chính mình. Diệp Hàn đi qua, cũng không có nóng lòng xuống biển, mà là tại một bên quan sát đến những thứ này thủy thủ. Thông qua quan sát, Diệp Hàn phát hiện những thứ này thủy thủ từ trên xuống dưới đều mặc mang theo dầu chất phòng ngự hộ giáp. Hiển nhiên mặc dạng này hộ giáp trong nước lực cản hội xuống đến thấp nhất. Diệp Hàn đã là một cái cấp 3 luyện khí sư. Hắn liếc một chút liền nhìn ra loại này phòng ngự hộ giáp trừ mặt ngoài tầng kia tài liệu so sánh đặc thù bên ngoài, phòng ngự lực cũng không tính quá tốt. Loại này phòng ngự hộ giáp nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái đồng dạng hạ phẩm linh khí. Trừ trên thân hộ giáp, trên tay bọn họ còn mang theo một cái gia thú làm thành bao tay. Không biết là dùng làm gì. Duy nhất để Diệp Hàn cảm thấy có điểm tác dụng, cũng là bọn họ trên cánh tay cột một cái nước nỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.